Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1126, số mệnh tích phúc ứng. Này máy động như vậy biến hóa ra hiện thời điểm, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng phát hiện trong đầu của mình kịch bản vậy mà bắt đầu cải biến. Nguyên bản nội dung dần dần biến mất, từ mới đối thoại chỗ thay thế. Trình Tinh Uyên, ngươi, phía sau của ngươi. Ngô Đồng trên mặt lộ ra hốt hoảng biểu lộ, tay phải của nàng chỉ vào Tiền Thương Nhất sau lưng thật dài bóng đen. Tiền Thương Nhất liền vội vàng xoay người, khi hắn thấy được bóng đen về sau, đồng tử bỗng nhiên co vào, cả người không ngừng hướng lui về phía sau. Đây là vật gì a? Tiền Thương Nhất dựa theo kịch bản yêu cầu thì thầm. Không, không biết. Ngô Đồng thở ra một hơi dài, nhìn cái dạng này, chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí trao mày, tiếp theo dùng cẩn thận giọng nói đối hai người nói ra. Các ngươi nói như không giống người rắn bạch luyện cái đuôi. Hắn, theo tới rồi sao? Ngô Đồng răng bắt đầu run lên. Huy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiền Thương Nhất la lớn. Dựa theo kịch bản yêu cầu, Trình Tinh Nguyên muốn thông qua lớn tiếng quát lớn đến tăng thêm lòng dũng cảm. Thật dài bóng đen trượt hướng nơi xa. Sàn sạt tiếng vang từ từ đi xa. Ta đi ra xem một chút. Bị ảnh hí bỗng nhiên dùng phi thường kiên định giọng nói đối hai người nói. Người điên rồi. Ngô Đồng trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đào chân như, nếu như bên ngoài là quỷ làm sao bây giờ? Người mới từ quỷ trấn ra tới, không có khả năng không biết quỷ hồn khủng bố. Hơn nữa, Vi Tuấn Dân thi thể hiện tại còn nằm tại màu đỏ ô tô bên cạnh. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Vi Tuấn Dân là Sậu Vũ sắm vai nhân vật tính danh. Ta biết, bất quá, tuy là các ngươi sẽ cho rằng trời ơi thật, bất quá ta cho rằng người rắn bạch luyện có nhất định ranh giới cuối cùng. Này duy nhất ranh giới cuối cùng chính là hắn sẽ không đột phá chính mình bầy giới hạn. Trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, bị ảnh hí biểu lộ hết sức chăm chú, dựa theo kịch bản yêu cầu. Nàng sẽ tin tưởng phán đoán của mình. Tiếp theo rời đi lều vải. Ngươi xác định ngươi không có việc gì? Ngươi mới vừa rồi là tại cùng quỷ đàm luận ranh giới cuối cùng. Ngô Đồng hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi chờ ta. Bị ảnh hí hướng bên ngoài lều đi đến. Chờ một chút. Tiền Thương Nhất một phát bắt được bị ảnh hí tay trái cổ tay. Làm bị ảnh hí quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới mở miệng nói với bị ảnh hí, ta và ngươi cùng đi chứ, ngươi cũng điên rồi. Ngô Đồng lui lại hai bước, biểu lộ thực sự có thể dĩ giả loạn chân. Không cần, ngươi lưu lại, ta lập tức trở về. Bị ảnh hí nhẹ nhàng đem Tiền Thương Nhất tay phải hất ra, kiên trì hướng phía ngoài lều đi đến. Tiền Thương Nhất cũng không có dừng lại không động, mà là đem trên lều phương tay cầm đèn gỡ xuống. Tiếp theo cùng sau lưng bị ảnh hí, đồng thời hắn còn cho Ngô Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngô Đồng sắm vai Tiền Nhược Tư lá gan tương đối nhỏ, bình thường đến nói sẽ lưu tại trong lều vải. Bất quá làm trong lều vải chỉ có một người thời điểm, lá gan tương đối nhỏ Tiền Nhược Tư ngược lại sẽ đi theo hai người rời đi lều vải. Bởi vì làm trong lều vải chỉ có một mình nàng thời điểm, ít ỏi lều vải căn bản là không có cách cam đoan an toàn của nàng, thậm chí so với đi theo hai người càng không an toàn. Dưới loại tình huống này, đi theo hai người ngược lại càng thêm phù hợp Tiền Nhược Tư tính cách. Chờ một chút ta và các ngươi đồng thời. Ngô Đồng tự nhiên nháy mắt minh bạch ý tứ, vội vàng cùng sau lưng Tiền Thương Nhất. Bị ảnh hí không có ngăn cản hai người, bởi vì kịch bản đã bị Tiền Thương Nhất sửa đổi, mà nàng lại không có ngăn cản tất yếu, cho nên liền nhường kịch bản dựa theo tình huống này phát triển. Trên thực tế, vừa rồi Địa Ngục Điện Ảnh cho ra kịch bản cùng tình huống hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Trình Tinh Nguyên cùng Tiền Nhược Tư chỉ là miệng hơi ngăn lại Đào Chân Như, cũng không có đi theo đi ra ngoài. Theo lý mà nói, bị ảnh hí không nên ra ngoài. Bất quá Tiền Thương Nhất có nghĩ đến một loại tình huống, đó chính là tại bị ảnh hí kịch bản bên trong, Nàng rời đi lều vải về sau cũng không có nguy hiểm. Mà chuyện này, Trình Tinh Nguyên cùng Tiền Nhược Tư không biết. Căn cứ địa ngục điện ảnh cho ra Trình Tinh Nguyên kịch bản. Bị ảnh hí sắm vai Đào Chân Như rời đi lều vải về sau liền không có thanh âm. Chỉ còn lại Trình Tinh Nguyên cùng Tiền Nhược Tư hai người ở tại lều vải bên trong. Sau đó, trong lều vải tay cầm đèn sẽ quái lạ dập tắt. Hết thảy cũng bị hắc ám bao phủ lại. Kịch bản, dừng ở đây, vì không để cho tình huống hướng khó bề phân biệt phương hướng phát triển. Tiền Thương Nhất quyết định giảm xuống một ít đánh giá đi cải biến kịch bản. Trình Tinh Nguyên cùng Tiền Nhược Tư khác nhau. Hắn không phải sợ, mà là cho rằng không có đi ra tất yếu. Cho nên Tiền Thương Nhất cách làm cũng không phải là cùng Trình Tinh Nguyên ý tưởng hoàn toàn trái. Ngược, bị ảnh hí chui ra lều vải, hai chân dẫm trên đồng cỏ. Nàng sử dụng Đào Chân Như điện thoại tiến hành chiếu sáng. Phía trước trong rừng cây, tựa hồ có một cái màu trắng cái đuôi trượt vào trong rừng cây. Ánh trăng trong sáng rắc vào trên đồng cỏ, cung cấp trình độ nhất định sáng ngời. Không đến mức hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng đi theo chui ra. Làm Tiền Thương Nhất tay cầm đèn xuất hiện về sau, xung quanh lập tức biến sáng lên. Giữa lúc bị ảnh hí dự định đi tới thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Kịch bản mới xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng cũng nhận được kịch bản mới. Bọn họ đi ra lều vải về sau cũng không hề rời đi. Bởi vì người rắn Bạch Luyện Thanh âm vậy mà theo trong lều vải truyền ra. Ta rất hài lòng các ngươi tại quỷ trấn bên trong biểu hiện. Các ngươi có thể cho rằng đã thông qua phỏng vấn của ta. Ta cho là các ngươi ba người hoàn toàn có năng lực biểu diễn, may mắn hai. Vấn đề duy nhất là ta không biết các ngươi có nguyện ý hay không tham diễn. Người rắn Bạch Luyện Thanh âm vô cùng rõ ràng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tiền Thương Nhất quay đầu, tay phải hắn tay cầm đèn ánh sáng đem người rắn Bạch Luyện hình dáng chiếu vào trên lều. Phía dưới bóng đen là người rắn Bạch Luyện cuộn tại cùng nhau thân rắn. Mà lên phương bóng đen, thì là người rắn Bạch Luyện đầu người. Bởi vậy, ta đặc biệt đến đây hỏi thăm cái nhìn của các ngươi. Câu trả lời của các ngươi đối ta cực kỳ trọng yếu. Người rắn Bạch Luyện tiếp tục nói. Này trong lúc nhất thời điểm, người rắn Bạch Luyện giọng nói càng là thấp kém. Ngược lại càng nhường ba người cẩn thận. Đối mặt người rắn vấn đề, kịch bản bên trong cấp gia Trình Tinh Nguyên. Đào Chân Như cùng Tiền Nhược Tư trả lời, cũng chính là Tiền Thương Nhất, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng hẳn là tuân theo kịch bản đọc lên lời thoại. Trình Tinh Nguyên, Đào Chân Như không có lập tức cho người ta rắn Bạch Luyện trả lời chắc chắn. Trước hết nhất trả lời chính là Tiền Nhược Tư, mà Tiền Nhược Tư cũng không có trực tiếp đồng ý hoặc là cự tuyệt. Lựa chọn của nàng là hỏi lại, ngươi vì cái gì còn không buông tha chúng ta? Ngô Đồng hai tay nắm lấy tóc của mình, thanh âm rất lớn, cảm xúc có chút sụp đổ. Đây là nàng đang giả trang diễn Tiền Nhược Tư nhân vật này. Người rắn Bạch Luyện thân thể bỗng nhúc nhích, tiếp tục mở miệng nói ra. Túc mệnh tích phúc ứng, văn kinh nhược ngọc thân. Trên thế giới mỗi cái sinh linh cũng có thuộc về mình vận mệnh. Hết thảy tất cả cũng đã sớm bị thượng thiên chú định. Chỉ có thuận thiên ứng nhân khả năng giáng phúc cả đời. Nhỏ đến ốc sên, chim sẻ, lớn đến trồn, khỉ, lão hổ, thậm chí bao gồm vạn vật linh người, đều có thuộc về mình số mệnh. Số mệnh giống vô số nhìn không thấy tuyến thao túng sinh linh. Đem bọn hắn đẩy hướng chúng đích duy nhất điểm cuối cùng. Chống cự số mệnh, trừ tăng thêm phiền não ở ngoài, đồng thời không đại dụng. Chỉ có thuận theo số mệnh người, mới có thể hỏi tâm không thẹn. Người rắn Bạch Luyện nói đến chỗ này thời điểm, bị Ngô Đồng sắm vai Tiền Nhược Tư cắt đứt. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngô Đồng vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản biểu lộ. Dù sao trải qua quỷ trấn khủng bố chạy trốn trải qua về sau. Tiền Nhược Tư năng lực chịu đựng đã nhanh gần cực hạn. Tại ý tứ rất đơn giản. Chúng ta gặp nhau vốn là mệnh chung chú định sự tình. Người rắn Bạch Luyện giọng nói bỗng nhiên ôn. Hòa đứng lên, giống như là tại cùng lão bằng hữu ôn chuyện đồng dạng. Các ngươi cho là mình chẳng qua là bởi vì bất hạnh mới bị ta chọn chúng. Trên thực tế, này tất cả đều là số mệnh an bài. Nhân sinh của các ngươi trải qua đều có khác nhau, nhưng là chú định sẽ cùng ta gặp nhau, đồng thời giúp ta leo lên vương tọa. May mắn hai, khai mạc phía trước, ta vốn cho rằng tình huống vẫn như cũ sẽ giống, may mắn, đồng dạng. Diễn viên không một sống sót. Dù sao đối với nhân loại mà nói, đối mặt quỷ hồn thực sự quá mức vô lực. Bất quá các ngươi cho ta kinh hỉ. Những năm này, ta một mực nếm thử tìm kiếm quỷ trấn ở nhân gian người phát ngôn. Như thế mấu chốt vị trí, nhất định không phải thường nhân có thể đảm nhiệm. Ta tìm hồi lâu cũng không có tìm được phù hợp ta yêu cầu nhân tuyển. Thẳng đến các ngươi thành công thoát đi quỷ trấn, ta mới đột nhiên ý thức được các ngươi có lẽ chính là số mệnh an bài cho ta người. Các ngươi tham, diễn điện ảnh, đơn giản làm tên vì lợi. Ta toàn bộ đều có thể thỏa mãn các ngươi, đồng thời để các ngươi dùng thân phận ban đầu tiếp tục sinh hoạt. Gia nhập quỷ trấn, các ngươi đem chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Người rắn thanh âm không có chút rung động nào. Tự hồ câu nói này với hắn mà nói cũng không phải là mê hoặc nhân tâm khẩu hiệu, mà là chuyện đương nhiên. Người rắn bạch luyện một phen ngôn luận, nhường ba người tạm thời lựa chọn trầm mặc. Địa ngục điện ảnh kịch bản cấp ra ba người sắm vai nhân vật lựa chọn. Bất quá, tại hiện tại thời khắc mấu chốt này, nhân vật lựa chọn đã không sao cả. Trọng yếu là ba người làm ra lựa chọn. Bởi vì chọn sai kết quả chỉ có một cái. Chết, người rắn bạch luyện lời nói nhường Trình Tinh Nguyên chán ghét không thôi. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại chính mình từng. Hắn sở dĩ biết đi trình diễn viên con đường này, chính là bởi vì không muốn bị cái gọi là số mệnh chỗ giam cầm. Trình Tinh Nguyên hít sâu một hơi, đối trong lều vài người rắn nói ra, nếu như ta nói ta không tin cái gọi là số mệnh, ngươi sẽ làm thế nào? Đem ta giết chết sao? Ngoặc kép, người rắn bạch luyện không có trả lời ngay, mà là đợi vài giây đồng hồ, tiếp theo mới mở miệng nói ra. Trình Tinh Nguyên, nếu như ngươi không có số mệnh chiếu cố, vì cái gì có thể cưỡng ép chiến thắng hắc tử? Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên nhướng mày, nội tâm ý tưởng thốt ra. Ấn ngươi thuyết pháp, hết thảy cũng là số mệnh an bài. Đã như vậy câu trả lời của ta là không. Bởi vì ta sẽ nói, không, cũng là số mệnh an bài. Ta làm hết thảy cũng là tại tuân theo như lời ngươi nói số mệnh. Nếu như nó thật sự tồn tại, Tiền Nhược Tư kéo lại Trình Tinh Nguyên, nhỏ giọng nói ra, "Uy, ngươi làm gì a?" Ngoặc kép, Trình Tinh Nguyên quay đầu nhìn Tiền Nhược Tư một chút, nói ra, "Ngươi cho rằng đồng ý hắn liền thật sự có thể giống hắn nói đồng dạng an ổn sinh hoạt sao?" "Căn bản không có khả năng. Chúng ta tại quỷ trấn trải qua ngươi chẳng lẽ quên sao? Hắn đã giết bao nhiêu người? Trên một nhóm diễn viên kết quả như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Ngoặc kép, Đào Chân Như mở miệng đánh gãy Trình Tinh Uyên. Nàng cất cao giọng chuyển nói ra. "Trình Tinh Uyên, ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Bây giờ còn chưa có đến tuyệt cảnh. Chúng ta không cần gấp gáp như vậy." Một hơi khí lạnh theo trong lều vải truyền ra. Đột biến nhiệt độ nhường ba người nhịn không được hắt hơi một cái. Người rắn bạch luyện thanh âm không lại ôn hòa. Hắn nói, số mệnh, đích xác tồn tại, chấm ngoặc kép, giữa lúc Trình Tinh Nguyên lực chú ý đều đặt ở trong lều vài thời điểm. Một cây đen nhánh trường thương theo phía sau lưng của hắn đâm vào. Tiếp theo vừa hắn bốc lên, Trình Tinh Nguyên tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình trường thương. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Bất quá một giây sau hắn lại cười đứng lên, không cam lòng ánh mắt dần dần trở về bình tĩnh. Đào Chân Như cùng Tiền Nhược Tư hai mắt trợn lên, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Phía sau của các nàng, cưỡi tuấn mã màu đen không đầu tướng quân đang dùng trường thương trong tay đem Trình Tinh Nguyên giơ lên cao cao. Tuấn mã màu đen chân trước nâng lên, tại không trung vung, tựa hồ tại tuyên cáo thắng lợi thuộc về. Người rắn bạch luyện tiếp tục nói ra, tại số mệnh chiếu cố phía dưới, ngươi có thể chiến thắng đã không để ý quy tắc gian lận hắc tử. Lúc này lại liền Lý Cuồng hời hợt một đâm đều không thể tránh thoát. Hiển nhiên, ngươi đã bị số mệnh vứt bỏ. Trực tiếp cự tuyệt người rắn Bạch Luyện Trình Tinh Uyên. Bởi vì không đầu tướng quân đánh lén mà chết. Tiền thương nhất tất nhiên không có khả năng dựa theo Trình Tinh Uyên ý tưởng đi làm. Tuy là hắn nhìn qua kịch bản về sau có chín thành chắc chắn tránh thoát không đầu tướng quân một đâm. Thế nhưng lại không rõ ràng phần sau phát triển. Cầu sinh cùng dựa theo kịch bản phát triển ra hiện xung đột. Đối với cái này, diễn viên lựa chọn cũng là cầu sinh làm đầu. Chỉ là có một vấn đề. Đồng ý người rắn yêu cầu liền nhất định sẽ không bị người rắn giết chết sao? Nếu người rắn đến lúc đó lại tới một đâm, mà Trình Tinh Uyên lại không thể tránh thoát. Người rắn giải thích sẽ biến thành. Ngươi đã bị số mệnh chỗ vứt bỏ. Hiển nhiên vừa rồi ngươi đồng ý ta thuyết pháp trên thực tế là vì cầu sinh mà lựa chọn ruồng bỏ số. Mệnh con đường, nói thế nào đều sẽ bị đâm. Dù sao ngươi nói tính, tiền thương nhất châm trước về sau. Làm ra lựa chọn của mình. Hắn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta có một vấn đề không hiểu. Đã ta không biết số mệnh đến tột cùng biết đi hướng Hà Phương. Vậy ta lại như thế nào xác định chính mình đi đường đích thật là số mệnh chỗ quy định đường đâu? Nơi này, tiền thương nhất áp dụng càng thêm bình hòa phương thức phản bác người rắn số mệnh lý luận. Trên thực tế hắn còn có một cái khác mục đích. Hắn muốn thông qua loại phương pháp này nhô ra người rắn Bạch Luyện vững tin quan niệm về số mệnh. Nguyên nhân, người rắn Bạch Luyện đã từng là không phải trải qua một ít khắc khổ khắc sâu trong lòng sự tình. Mà chính là bởi vì chuyện này mới đưa đến hắn biến thành bây giờ dạng này. Trong lều vải người rắn Bạch Luyện thân rắn bắt đầu trượt đứng lên. Tựa hồ lời nói của hắn khơi gợi lên người rắn Bạch Luyện hồi ức. Vài giây đồng hồ về sau, người rắn Bạch Luyện mới mở miệng trả lời tiền thương nhất đưa ra vấn đề. Hắn nói ra, tử sinh có mệnh, nếu như ngươi đặt chân con đường là số mệnh quy định đường phố. Như vậy tại số mệnh hoàn thành phía trước, ngươi tất không có khả năng chết, tỉ như ngươi có thể bình yên vô sự rời đi quỷ trấn. Đây chính là số mệnh quy định đưa ngươi đường phố, mà ngươi có thể thành công rời đi quỷ trấn nguyên nhân. Chính là bởi vì số mệnh để ngươi biến thành quỷ trấn người phát ngôn. Kia, đã chết tại quỷ trấn diễn viên đâu? Bọn họ chính xác số mệnh lại là cái gì? Tiền thương nhất đổi cái góc độ tiếp tục hỏi thăm. Đây chính là bọn họ số mệnh. Người rắn đáp, ta không hiểu. Tiền thương nhất chau mày. Vì tuấn dân không chết. Ba người các ngươi bên trong một người liền sẽ chết. Ta nói như vậy. Các ngươi rõ chưa? Người rắn Bạch Luyện giải thích nói. Không, ta muốn hỏi không phải ý tứ này. Mà là, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất đang định tiếp tục nói. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Đã theo kịch bản bên trong phát giác được điểm này hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp sử dụng quang âm chủng người dẫn đường giết chết chung quanh thời gian. Đồng thời tiến hành tránh né. Không đầu tướng quân Lý Cuồng chính ở phía sau hắn. Trong tay trường thương màu đen cũng sẽ tại một giây sau đâm vào thân thể của hắn bên trong. Chung quanh thời gian một lần nữa bị lấp đầy. Thời gian lần nữa trở về không gian chung quanh. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Hắn hiện tại chưa tỉnh hồn. Không biết một giây sau người rắn Bạch Luyện sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.